Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, một cắt cũng sẽ hào. 1-2, xuất bao xương không có vài bước, Tả Nghị cùng Trương Nhã Lệ đồng thời nghe được đến từ căn phòng cách vách trong tiếng kêu thảm thiết. Thịnh Thế Hoàng Triều là Hỗ Hải đỉnh cấp KTV. Hoàn cảnh phương tiện tự nhiên cũng là cực hạn, bao xương cách âm hiệu quả vô cùng tốt, chỉ cần đóng cửa lại, dù cho bên trong nhao nhao dữ dội, bên ngoài lối đi nhỏ hành lang cũng là nghe không được. Bên cạnh bao xương chính là lúc trước Trương Nhã Lệ xuất ra kia. Cửa phòng khép, nữ nhân cầu xin tha thứ tiếng kêu rên âm thông qua khe cửa truyền tới, làm cho người ta nghe đều tim đập nhanh. Trương Nhã Lệ vô ý thức địa dừng bước, lộ ra không đành lòng thần sắc. Tả Nghị nói, đi thôi, hắn biết rõ bị đánh nữ nhân là ai, nhưng không có chút nào đồng tình. Nhiều khi, đồng lõa so với hung thủ càng thêm làm cho người ta thống hận. Cái kia Diêu Thiếu đem mình phiến thành đầu heo, sau đó đem nộ khí rơi tại tự chụp mình Mã Thí Tân bốc lan tỉ trên người. Người sau hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Trương Nhã Lệ do dự một chút, còn là cùng lấy Tả Nghị rời đi. Nàng trung quy không phải là không dành thế sự ngây thơ tiểu cô nương. Biết Như Lan tỷ loại này đập vào, vì muốn tốt cho ngươi, ngụy trang. Sau đó đem cừu non hướng hổ lang trong miệng tặng người. Rời đi càng xa càng tốt. Buổi tối hôm nay tình cảnh, nàng ý chí chỉ cần thoáng mềm yếu một ít, e rằng sử dụng hãm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu như không có gặp được Tả Nghị, cũng sẽ rất không xong. Nhớ tới Lan tỷ lúc trước bộc lộ ra sắc mặt, Trương Nhã Lệ chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng tăng nhanh bước chân, đi đến KTV dưới lầu. Tả Nghị đang muốn đi đánh cho, chỉ nghe Trương Nhã Lệ yếu ớt nói, lão Tả, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chút? Tả Nghị gật gật đầu. Hào, hai người dọc theo thật dài lối đi bộ đi về phía trước. Lúc này Trương Nhã Lệ đã rất thanh tỉnh, chỉ là tâm tình không được tốt. Nguyên lai nàng từ Mịt Kinh Thành tổng bộ sai đến Hỗ Hải công tác không có bao lâu thời gian, liền cùng mới tới thủ trưởng sản sinh mâu thuẫn. Sự nghiệp bởi vậy va chạm chạm vô cùng không thuận lợi. Lan tỷ là Trương Nhã Lệ đồng sự, Hỗ Hải người địa phương, giao du rộng lớn rất có chọn người mạch, cùng nàng quan hệ không tệ. Biết Trương Nhã Lệ tình huống, Lan tỷ đã nói vì nàng dẫn tiến một vị quý nhân. Chỉ cần vị này quý nhân nói vài lời, như vậy nàng sở hữu vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Tuy cảm giác không phải là rất đúng vị, nhưng Trương Nhã Lệ không chịu nổi Lan tỷ nhiệt tình, vì vậy buổi tối liền tham gia trận này tụ hội. Mà Lan tỷ vì nàng dẫn tiến cái gọi là quý nhân chính là Diêu Thiếu, một vị Hỗ Hải bản địa nha nội. Diêu Thiếu lão ba là Hỗ Hải quyền thế nhân vật kia, phân công quản lý lỗ hổng vừa vặn cùng Mịt kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ có quan hệ, cho nên Diêu Thiếu ken ra mặt nói chuyện. Như vậy coi như là Mịt Hỗ Hải CEO cũng phải nể tình. Cho nên Lan tỷ ngược lại là không có lừa dối. Làm gì được Trương Nhã Lệ vô pháp miễn cưỡng chính mình đi nhân nhượng vị này háo sắc Diêu Thiếu. Thoát thân lúc rời đi sau vừa vặn gặp được Tả Nghị, mới có đằng sau sự tình phát sinh. Ta vẫn cho là chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực cùng chăm chỉ, vậy nhất định có thể thắng đạt được thành công. Trương Nhã Lệ cười khổ nói, lão Tả, ngươi nói ta là không phải là quá ngây thơ. Sau khi tốt nghiệp đại học công tác mấy năm này, nàng xem như kiến thức chỗ làm việc phong quyệt vân quỷ, tào ngộ quá nhiều lần đả kích, hiện tại cũng có chút nản lòng thoái chí. Không, Tả Nghị lắc đầu nói, chủ nhiệm lớp, ngươi nghĩ pháp là chính xác, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Làm người hẳn có chính mình lý tưởng cùng kiên trì, người chẳng qua là khiếm khuyết một chút vận khí mà thôi. Trương Nhã Lệ ý nghĩ khả năng có phần ngây thơ, nhưng đối với một vị phấn đấu tại chỗ làm việc 27 tuổi cô gái xinh đẹp mà nói, như vậy ngây thơ so với vàng còn muốn quý giá. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi Trương Nhã Lệ nhường cái di động. Trương Nhã Lệ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không chần chờ địa lấy ra chính mình di động, giải tỏa đưa cho Tả Nghị. Tả Nghị dùng nàng di động cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt phát cái tin tức. Đây là ta đồng học Trương Nhã Lệ dãy số. Tả Khâu Vĩnh Kiệt dây hồi. Minh bạch. Tả Nghị đem di động còn cấp cho Trương Nhã Lệ. Nói, chủ nhiệm lớp, ngươi về sau nếu như gặp được phiền toái gì, liền đánh tin nhắn dãy số tìm Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Trương Nhã Lệ cầm lấy di động, do dự mà hỏi, như vậy không tốt sao? Trên thực tế cho đến hiện tại, lớp trưởng đồng học cũng còn có phần mộng. Đêm nay chứng kiến hết thảy, thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt, ba xem đều nhanh bị phá vỡ mất. Trước kia tại Trương Nhã Lệ trong mắt, Lan tỷ đã là rất có năng lực nhân vật, bị Lan tỷ ra sức nịnh bợ nha nội Diêu thiếu kia càng thêm không phải. Một đám thân phận không thấp người vây quanh bưng lấy, quả thật chính là kịch truyền hình trong tình cảnh, nhưng mà không ai bị nổi Diêu thiếu chạy được Tả Nghị trong dạp nháo sự. Kết quả bị dọa đến quỳ trên mặt đất tự bạt tay. Mà cầm Diêu thiếu dọa phá gan Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Mở miệng một tiếng, lão đại địa hô Tả Nghị. Thái độ vô cùng cung kính. Kia hiện giờ Tả Nghị đến cùng là người thế nào? Trương Nhã Lệ cho là mình rất rõ ràng lão Tả. Lúc này người sau trên người phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Tại nàng trong ấn tượng, Tả Nghị rất cao rất tuấn tú, thành tích học tập cũng không tệ lắm, cùng mọi người quan hệ đều rất tốt, bình thường có không ít nữ hài tử đuổi ngược, tốt nghiệp về sau khắp nơi du ngoạn, không có một phần đứng đắn công tác. Về phần nói gia đình bối cảnh cái gì, Trương Nhã Lệ biết Tả Nghị so với người bình thường khẳng định phải mạnh mẽ một chút, nhưng là mạnh mẽ không nhiều nhiều. Hiện tại nàng phát hiện mình đối với Tả Nghị chưa hẳn có nhiều rõ ràng. Nhưng Trương Nhã Lệ rất rõ ràng. Kính nể Tả Nghị Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Tuyệt đối là nàng cao không thể chạm đại nhân vật. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà để cho Tả Nghị mắc nợ đối phương nhân tình. Nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Không có việc gì, Tả Nghị nói. Hắn thiếu nợ ta đại nhân tình. Người tìm hắn hỗ trợ đó là cho hắn cơ hội. Hắn cao hứng trả lại không kịp. Tả Nghị cũng không phải là tín miệng nói mò. Hắn tại tinh không minh tưởng pháp trên việc tu luyện cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt đặc biệt chỉ điểm, trợ giúp người sau giải trừ siêu năng tu luyện mang đến vấn đề lớn nhất. Nói là ân cứu mạng cũng không quá. Trương Nhã Lệ há hốc mồm, vẫn nói, lão Tả, cảm ơn ngươi. Tả cái gì? Tả Nghị không cho là đúng. Chúng ta là đồng học, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Trước kia ngươi cũng giúp ta không ít, giúp hắn xin phép nghỉ quốc học đó. Hồi tưởng lại năm đó đại học thời gian, Trương Nhã Lệ không khỏi lộ ra nụ cười. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tại Ngà Voi trong tòa tháp, không thể nghi ngờ là nàng trong cả đời đẹp nhất hảo hồi ước. Ta đưa ngươi về nhà a. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Tả Nghị không có cùng lớp trưởng đại nhân tiếp tục đi tới đích. Tại ven đường đón xe taxi, hắn đem Trương Nhã Lệ đưa đến chỗ ở nhà trọ dưới, hào hào ngủ một giấc. Tả Nghị vừa cười vừa nói, tin tưởng ta, chủ nhiệm lớp, ngày mai lên hết thầy cũng sẽ hào. Ừ, Trương Nhã Lệ dùng sức gật gật đầu. Nàng bỗng nhiên tiến lên mở ra hai tay đem Tả Nghị ôm lấy. Chui tại Tả Nghị trong lòng. Tả Nghị vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng. Không nói gì. Qua lâu, Trương Nhã Lệ mới buông ra Tả Nghị. Nàng rất là không có ý tứ địa lau đi khóe mắt nước mắt. Nói, lão Tả, ngủ ngon, ngủ ngon. Tả Nghị đưa mắt nhìn lớp trưởng đại nhân đi vào nhà trọ. thẳng đến đối phương thân ảnh tiêu thất mới quay người rời đi. Hôm nay tiếp tục hối hả, buổi tối chỉ có 2 canh, lại thỉnh mọi người thứ lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.